Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, chương 1428, lão gia hỏa trốn chỗ nào? Xích Lượng Xích, đây là hình ra một thanh tổ binh, là đỉnh cấp thần binh lợi khí, bị vị này lão thần cho mang ra ngoài, thẳng hướng mục tiêu Dương Vũ. Xích Lượng Xích hỏa lực cuồng bạo, tạo thành một đầu thần hỏa đại đạo, trùng điệp đụng vào đến nồi thuẫn bắn ngược khí tràng bên trong, phá vỡ một con đường, càng không ngừng hướng phía Dương Vũ phương hướng tiến lên. Bốn phía cường giả đều nhìn chằm chằm một màn này, nhìn vị này lão thần phải chăng có thể đem Dương Vũ xử lý. Hỏng hỏng, chủ nhân muốn không chống nổi. Lớn Ô Nha khẩn trương kêu lên, miệng quạ đen. Dương Vũ mắng một câu, tiên căn lực lượng rót vào nồi thuẫn, quát to, cho ta đứng vững. Hoa hoa, tiên thiên nồi thuẫn bên trong có một đầu Ô Nha vọt ra. Cường đại Ô Nha lực lượng đối Xích Lượng Xích lực lượng vọt tới. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, khí lãng cuồn cuộn nhộn nhạo lái đi. Nồi thuẫn bị chấn động, chân long thừa cơ giãy giụa, rất nhiều hình rồng chiến khí hội tụ, thân hình của nó càng không ngừng biến lớn, trói thần buộc đều bị nó chống càng ngày càng gấp, cuối cùng không chịu nổi lực lượng của nó trực tiếp bị kéo đứt. Giống, chân long thoát khốn, gào lên, long ngâm thanh âm chấn nhập Dương Vũ màng nhĩ bên trong. Muốn đem Dương Vũ linh hồn đều chấn diệt đi. Ta nện, Dương Vũ lại phân tâm chấn áp chân long, nhưng là hình ra tôn này lão thần lại một lần nữa vung tới Xích Lượng Xích, cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Nồi thuẫn khó mà lấy một địch hai, cuối cùng vẫn là bị chân long trốn thoát. Đương chân long bị nồi thuẫn bắn ra bay về sau, những cái kia thông thiên cường giả lại lần nữa đối nó xuất thủ. Nhân tộc, ta nhớ kỹ ngươi. Chân long gầm thét một tiếng, hướng phía Thiên Long Điện vọt tới. Giống giống, chân long liên tục gào thét, cùng Thiên Long Điện bốn phía hình rồng cấm chế lực lượng tạo thành cộng minh. Có một cánh cửa ánh sáng hiện ra, bị nó vọt thẳng đi vào, biến mất tại trước mắt mọi người. Những cái kia thông thiên cường giả cũng nhanh chóng đối kia quang môn phóng đi. Thế nhưng là bọn hắn còn không có tới gần, kia quang môn biến hóa thành một đạo hình rồng chiến khí đối bọn hắn phát khởi công kích. Mấy thông thiên cường giả liên tục xuất thủ, đem đạo này hình rồng chiến khí lực lượng cho cản trở lại. Hợp lực phá cấm chế này lực lượng, Hiên Viên tộc thông thiên hét lớn, tốt, phá nó. Côn Luân thông thiên đáp, thế là rất nhiều thông thiên đối Thiên Long Điện nhau nhau xuất thủ. Tương phản hình, Lữ, Lý tam tộc người đều không có sử dụng, hình ra ngay cả gãy hai tôn thông thiên đối bọn hắn đả kích không nhỏ. Mà vị kia chủ trì đại cục lão thần, còn tại cùng Dương Vũ dây dưa đâu? Lão gia hỏa, ngươi lại không đi cướp đoạt bí cảnh, liền bị những người khác cho phá điểm. Dương Vũ đối kia lão thần hét lớn, tên kia lão thần nộ khí công thầm nghĩ, tại đoạt bí cảnh trước đó, ta muốn trước làm thịt ngươi, ngươi làm thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Dương Vũ cường thế đáp lại một tiếng, thay phiên nồi thuẫn hướng phía kia lão thần đập tới. Lão thần có được Xích Lượng Xích, thế nhưng là huyết khí của hắn vô cùng thấp, sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều, như thế tiêu hao xuống dưới, đối với hắn cũng không lợi. Có Lữ gia thông thiên hét lớn, Tầm lão, đừng lại dây dưa với hắn. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp tiến vào bí cảnh đi. Không tệ, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Lý gia thông thiên nói. Lão thần thở hồng hộc, lộ ra cực kỳ khó chịu. Hắn mỗi động thủ một lần, đều đang tiêu hao sinh mệnh lực của hắn. Có lẽ cũng chờ không đến hắn đoạt được bí cảnh thần tàng, liền bị người ta cho mài chết. Ai, tiểu tạp toái, để ngươi sống lâu một hồi. Lão thần thở dài một hơi, triệt hồi công kích, chuẩn bị cùng Lữ gia. người của Lý gia liên thủ đi cướp đoạt bí cảnh. Thế nhưng là ta không muốn ngươi sống sót. Dương Vũ nảy sinh ác độc uống vào. Nồi thuẫn liên tục đập tới. Đáng sợ bắn ngược khí chàng xác thực rất đáng sợ. Liền xem như cao cấp thần cảnh sinh linh đều không thể thừa nhận được. Nếu như vị này lão thần huyết khí chính tràn đầy, lại nắm lấy xích lượng xích, tất nhiên có thể đem Dương Vũ đánh chạy. Đáng tiếc, lão thần là thật già rồi, chỉ có thể phát huy trung cấp thần cảnh lực lượng, trừ phi hắn liều mạng, mới có thể khôi phục đỉnh phong chiến lực. Hắn rõ ràng lại không bỏ được dạng này tiêu hao. Đương Dương Vũ đại lực đập tới nồi thuẫn thời điểm, đem lão thần kích thích lần nữa toàn lực vung ra xích lượng xích ngăn cản nồi thuẫn. Ô cổ nạp, ngươi thôi động nó, ta làm thịt lão gia hỏa này. Dương Vũ đem nồi thuẫn cho mượn ô cổ nạp khống chế. Hắn thì là trốn vào hư không tìm cơ hội. Chủ nhân ta không có ngươi khí lực lớn như vậy a. Ô cổ nạp quái khiếu một tiếng. Toàn lực thúc giục nồi thuẫn ngăn cản lão thần công kích. Lão thần cũng chú ý tới Dương Vũ biến mất. Toàn thân tiến vào phòng ngự trạng thái. Một kiện thần áo đem hắn bao khỏa đến vô cùng chặt chẽ. Có thể ngăn cản bất kỳ công kích. U dực băng dực nhận. Một đôi vô hình lưỡi dao giết ra. Cũng không có khả năng chém vào lão thần trong khí tràng. Liền bị cản lại. Lão thần trở tay đánh ra một trường. Đem u vực băng rực nhận cho đánh bay. Hắn còn tưởng rằng là Dương Vũ đâu. Hư không thủ. Thập bát thức hư không thủ càng không ngừng vung ra. Tại khác biệt hư không phương hướng có sức mạnh đối lão thần đánh tới. Lão thần đối lữ. Lý Hê nhà thông thiên kêu to. Các người đừng lo lắng. Giúp ta làm thịt tiểu quỷ kia. Lữ gia cùng Lý gia hai vị thông thiên phiền thấu. Bọn hắn liếc nhau một cái, hướng phía Thiên Long Điện phương hướng lướt tới. Theo bọn hắn nghĩ, giết Dương Vũ còn không bằng cướp đoạt Thiên Long Điện truyền thừa quan trọng hơn. Các người hỗn đản, lão thần khí cấp bại phôi nói. Tiếp lấy hắn lớn tiếng nói. Tiểu quỷ, lúc đầu muốn lưu điểm lực lượng, nhưng bây giờ ngươi triệt để chọc giận ta. Để ngươi tiếp nhận một chút thần minh lửa giận đi. Hình hỏa thiên hàng. Đột nhiên, từng đoàn màu đen vẫn hỏa ở phụ cận đây không ngừng rơi rụng xuống. Lít nhà lít nhít vẫn hỏa tràn đầy lực lượng hủy diệt. Đem trốn vào trong hư không Dương Vũ đều nổ ra. Đây mới là lão thần thực lực đáng sợ đâu. May mắn cái khác ô nha không có bay tới. Nếu không một chiêu này có thể oanh sát ngàn vạn ô nha không đáng kể. Tại nồi thuẫn bên trong ô cổ nạp hét lớn. Đốt chết ta, đốt chết ta, tiên tổ ngươi muốn giúp ta đứng vững a. Ô cổ nạp có được trung cấp yêu thần thực lực. Thế nhưng là gia hỏa này không thích ứng tại ban ngày chiến đấu. Càng ưa thích trong bóng đêm chiến đấu, mà lại nó cũng không hoàn toàn bị nồi thuẫn tán thành. Là Dương Vũ cấp cho nó một trợ, có thể phát huy nhất định uy lực, lại không bằng tiên khí kích hoạt lực lượng. Đối mặt cái này uy lực khủng bố, Dương Vũ bị dọa đến trực tiếp trốn vào đến nồi thuẫn bên trong. Sợ chậm một chút nữa ném đi mạng nhỏ, bá chủ cấp bậc cường giả quả nhiên không thể tùy tiện trêu chọc. Lão gia hỏa, ngươi vẫn là giết không được ta. Một lần nữa về tới nồi thuẫn bên trong, Dương Vũ lại một lần nữa đắc ý. Mặt khác, còn liên hợp lấy ô cổ nạp cùng một chỗ thôi động nồi thuẫn đối lão thần đẩy quá khứ. Theo hắn cùng ô cổ nạp lực lượng rót vào về sau. Nồi thuẫn uy lực càng phát ra đáng sợ. Kia nghiền ép lực lượng đem rất nhiều hỏa thiên thạch đàn hồi ngược lại. Liền xem như xích lượng xích lực lượng cũng không còn phá được nó khí chàng lực lượng. Lão thần kinh hãi, không ngừng lui, hắn nhìn xem Dương Vũ ánh mắt trở nên càng phát ra không thân thiện. Nhưng là cũng biết muốn giết Dương Vũ không dễ dàng. Lão thần rất quả quyết quay người, hướng phía Thiên Long Điện phương hướng mà đi. Nào biết được Dương Vũ tiếp tục đuổi đi qua, lão gia hỏa trốn chỗ nào. Dương Vũ kêu lớn lên, thanh âm của hắn truyền khắp tứ phương, ngay cả trước mặt thông thiên cường giả đều là bị giật mình kêu lên. Tôn này lão thần thế nhưng là nơi này người mạnh nhất. Cái khác thông thiên đều kém hắn một bậc, bây giờ Dương Vũ thế mà đuổi theo hắn đánh. Lại nghĩ tới vừa mới Dương Vũ ngay cả đầu kia chân long đều giận đập dừng lại. Bọn hắn đều đối Dương Vũ toát ra vẻ kiêng dè. Tiểu quỷ ngươi đừng chấp mê bất ngộ. Lão thần mặt mo đều vứt sạch. Hắn quay đầu hét lớn. Kỳ thật, Dương Vũ căn bản không làm gì được hắn. Thế nhưng là như thế một hô về sau, lại là cho người khác tạo thành ảo giác. Tựa hồ là hắn bại. Đến, chúng ta lại đánh 800 hiệp. Dương Vũ kêu gào nói. Hắn nào dám cùng lão thần đơn đấu, cùng ô cổ nạp liên thủ thúc đẩy nồi thuẫn. Bọn hắn có một loại vô địch cảm giác, liền ngay cả ô cổ nạp cũng cho là như vậy. Nó hét lớn, gặp thần giết thần, gặp ma đồ ma, các người ai cũng trốn không thoát. Lão thần cũng là khôn khéo, từ những cái kia thông thiên trước mặt lướt tới, họa thủy đông dẫn, Dương Vũ người chớ làm loạn. Hiên viên tộc thông thiên cảnh cáo nói, không tránh ra, liền hết thảy đẩy ngã. Dương Vũ còn không có đáp lời, ô cổ nạp đã trước gọi. Dương Vũ đưa tay tại ô cổ nạp trên đỉnh đầu gõ một cái nói. Mù kêu cái gì, bất quá nói hay lắm, hết thảy đẩy ngã, hắn rất muốn hét lớn một tiếng. Đây là ta thiên cung thiên long điện, các người ai cũng đừng nghĩ dính chỉ. Hắn vẫn là không có dạng này đảm lượng kêu đi ra. Sợ bị những này thông thiên liên thủ đối phó, hiên viên tộc thông thiên bị ép né tránh lái đi. Đồng thời mắng, Dương Vũ ngươi có gan. Rất nhanh, lão thần lại từ côn luân thông thiên trước mặt lướt tới. Côn luân kia thông thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vọt tới Dương Vũ quát. Chớ tự lầm, tránh ra, ta chỉ giết lão quỷ kia. Dương Vũ đáp lại nói, bắn ngược khí chàng như cầu đồng dạng hướng phía lăn quá khứ. Cho thể diện mà không cần. Côn Luân thông thiên quát to một tiếng, lấy ra một thanh thần kiếm đối Dương Vũ phương hướng giận chém tới. Hiu, phá thiên một kiếm, lăng không rủ xuống, trùng điệp rơi vào nồi thuẫn bắn ngược khí chàng phía trên. Một kiếm này tràn đầy kiếm đạo lực lượng, uy lực khá cường đại, chém khí chàng bị ép ra một vết nứt, nhưng rất nhanh lại bị bắn ngược lực lượng bắn ngược trở về. Đêm kia Côn Luân thông thiên làm cho giật mình, hắn cấp tốc lách mình tránh ra, nếu là chậm một chút nữa, chỉ sợ thế thì chiêu. Đã cảnh cáo ngươi, đừng có lại trêu chọc ta, chỉ là giết lão gia hỏa kia. Dương Vũ ở trong lòng vuốt một cái mồ hôi lạnh nói. Vừa mới một kiếm kia uy thế không tầm thường, hắn thật đúng là sợ bị chạm phá cái này lực lượng phòng ngự đâu. Ô cổ nạp cũng là kêu lên, đúng đúng, chúng ta chỉ giết lão gia hỏa kia, mau nhường đường. Sau đó lão thần chỗ đến, cái khác thông thiên đều gà bay chó chạy. Tầm lão ngươi quá xấu rồi, làm sao hướng ta bên này đến đâu. Tầm lão thực lực ngươi cường đại, cùng hắn hào hào đánh một trận đi. Tại sao phải sợ hắn làm gì? Không tệ, lực lượng của hắn chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết. Lấy ngài thực lực vài phút có thể giết hắn. Dương Vũ, chúng ta có thể cùng một chỗ liên thủ phá vỡ cái này bí cảnh. Bên trong thần tàng chúng ta cùng một chỗ chia đều. Kia lão thần sắc mặt khó coi cực kỳ. Tự thành tên đã tới. Hắn đã có vô số cái năm tháng không có chật vật như vậy. Hắn hận không thể đem Dương Vũ chém thành muôn mảnh. Cuối cùng, vị này lão thần vẫn là quyết định chạy trước. Dương Vũ, lão phu ghi lại ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh.